Chương 97, xong đời địa cầu. Mỗi bên vị khán giả đã đến giờ sẹo trò chơi lập tức phải bắt đầu rồi, cái này chẳng trận đấu nhưng là quyết định thế giới vận mệnh, anh hùng của chúng ta, thế giới võ thuật quán quân Xạ Tản tiên sinh, vẫn rất chờ mong lấy cái này chẳng trận đấu, ký giả rong rạc nói. Xạ Tản buông lỏng một chút đai lưng của mình, sau đó vào trong ngực sờ trong chốc lát. Di Xạ Tản tiên sinh ở tựa hồ là đào rơi ra cái gì vậy, bao con nhộng? Xạ Tản tiên sinh lấy ra một cái vạn năng bao con nhộng. Ký giả nói rằng, thình thịch Xạ Tản đem bao con nhộng ném ở trên mặt đất, một cái túi du lịch xuất hiện. A là túi du lịch, A vạn năng bao con nhộng bên trong cất giữ là một cái rất lớn túi du lịch, cái kia trong túi chứa là cái gì? Màn ảnh gần hơn một điểm, để cho chúng ta nhìn kỹ một chút, là mái ngói trong túi trang bị đầy đủ mái ngói, toàn bộ đều là. Hơn nữa tắt 473 sáng tiên sinh cực kỳ cẩn thận đem mái ngói lui lên. Ký giả giải thích. Ngạch hắn là muốn. Dẹm trạ đã hoàn toàn xem ngây người. Chơi ạ cớ lìn ôm đầu, hiển nhiên là đã không nói tuột cùng. Hoàn thành á lũy nửa ngày. Rốt cuộc, mái ngói lui có nửa mét cao. Hơn nữa không có sụp đổ ý tứ, Xạ Tản rốt cuộc thả lỏng một hơi. Thật là lợi hại, ký giả rất phối hợp ngược lại hít một hơi nói. Để cho ta tới đếm một chút, tổng cộng có 1, 2, tháng 3 năm 14, 15, 15 mảnh nhỏ, mọi người xem, Xạ Tản tiên sinh tổng cộng lũy 15 miếng ngói mảnh nhỏ, lũy cao vô cùng. Hắc hắc, Xạ Tản khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, có vẻ cực kỳ có tự tin. Hô thở ra một hơi, Xạ Tản tập trung tinh thần. Mọi người chú ý, Xạ Tản tiên sinh bắt đầu tập trung tinh thần, tụ tập lực lượng. A mọi người trước chớ co lên tiếng, nếu không biết đánh quấy nhiều đến Xạ Tản tiên sinh. Ký giả nhỏ giọng nói, sợ mình giọng nói biết đánh quấy nhiều đến Xạ Tản. Toàn bộ võ đạo hội tràng yên tĩnh lại. Nô hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa, đột nhiên, Xạ Tản giống lớn một tiếng. Cả người lực lượng dành dụm ở hữu trưởng bên trên, rơi xuống. Bắn trúng khối thứ nhất mái ngói, khối thứ hai mái ngói, khối thứ ba mái ngói, liên tục Xạ Tản liên tiếp đánh nát 14 khối mái ngói. Hô, Xạ Tản thở dài một hơi, dường như vừa lòng phi thường. A, chỉ còn lại có một mảnh A, quá thật lợi hại A, tốt thật là mạnh lực phá hoại A. Khán giả 14 khối mái ngói, Xạ Tản tiên sinh lập tức liền đánh nát trọn 14 khối mái ngói. Không hổ là thế giới võ thuật quán quân, ký giả hết sức phấn chấn. Hoa hoa hoa hoa, thật lợi hại A, không hổ là thế giới võ thuật quán quân Xạ Tản. Quá tuyệt vời A, toàn bộ thế giới mọi người đều ở đây vì Xạ Tản đủng có kinh khủng như vậy lực phá hoại mà thán phục, phảng phất là đã chiến thắng xèo một dạng hoan hô. Cái này khiến, liền gỗ củ đều cũng xem ngây người. Xeo đồng dạng không nói. Mà Xạ Tản thì là phi thường phách lối nhìn xeo. Quắc, uy xeo, ngươi cho ta hảo hảo xem tin tưởng những thứ này. Mái ngói, ngươi biết không, những thứ này mái ngói sẽ là ngươi một phút đồng hồ sau bộ dạng A. Hừ hừ. Nói xong, Xạ Tản vẫn không quên trên đất mảnh nhỏ. Hoa ha ha ha, tốt quỷ Xạ Tản, quỷ Xạ Tản, chúng ta sẽ thắng toàn bộ thế giới mọi người. Lần nữa sôi trào lên. Đối với lần này, Mù Cụ Rồ thật là biểu thị vô cùng nghi hoặc, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, cử hành nhiều năm như vậy thời gian. Tuy là A, những ngày gần đây tới nay, Long Châu chiến sĩ đều không có tham gia. Thế nhưng giống như Xạ Tản trình độ loại này, cũng nhiều lần đều là đu nở dê vở ơ ý A. Không nói những thứ này, bên sân ký giả một lần nữa hưng phấn lên, quá khiến người ngạc nhiên A, anh hùng của chúng ta Xạ Tản A, ta đã hoàn toàn bị cảm động A, khán giả các bằng hữu lập tức. Lập tức chúng ta có thể chứng kiến Xạ Tản tiên sinh chiến thắng xẹo một màn A, mà đứng ở tràng thượng Xạ Tản thì là chống nạnh. Nét mặt biểu lộ nụ cười tự tin, âm thầm nghĩ tới, hừ hừ, cảnh tượng này, cùng ta theo dự đoán hoàn toàn tương tự A, thật tốt quá A, may mà ta cơ trí, dự thiết tự động giống như. Các lộ ủy chưa về nhà có thể nhiều lần lặp lại quan sát. Nói mạnh miệng xẹo, đối mặt Xạ Tản tiên sinh lực lượng. Sợ rằng hiện tại nội tâm đã sợ nhiếp nhiếp phát run A, nhưng là coi như là hắn hiện tại ăn năn cũng đã muộn A, thế giới nhân dân chắc là sẽ không tha thứ hắn. Ký giả càng phát ra hưng phấn nói. Tốt, bắt đầu đi, Xạ Tản bày ra võ đạo ra tư thế. Từ tư thế nhìn lên, xèo vẫn là có mấy phần võ đạo ra tư thế. Ngạch phòng trừng, đây cũng là Xạ Tản duy nhất có thể lấy cầm lên mặt đài gì đó. Bất quá, nếu là chân chính đánh nhau, hoàn toàn không có điều dùng. Các vị quyết định địa cầu vận mạng xẻo trò chơi, rốt cuộc bắt đầu rồi A, thế giới võ thuật trang cần xếp quán quân, Xạ Tản tiên sinh đối chiến xẻo Xạ Tản tiên sinh tránh nghĩa thiết quyền, một mạch hướng lạm sát kẻ vô tội xẻo. quy tắc cũng không phức tạp té xuống lôi đài, đầu hàng cùng người chết, đều xem như là thua. Xạ tản tiên sinh, có thể sẽ giết Sẹo A ký giả hưng phấn gầm hét lên, thân vì một nhân loại, hắn là cừu hận Sẹo. Quỷ xạ tản, quỷ xạ tản, quỷ xạ tản, toàn bộ thế giới đều đang hoan hô lấy xạ tản tên. Trên lôi đài, Sẹo thì là lãnh đạm nhìn xạ tản. Đối mặt phế vật như vậy, Sẹo thật sự là không có xuất thủ ý nguyện. Xạ tản nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó một mạch lao thẳng về phía Sẹo. A xạ tản tiên sinh không chậm trễ chút nào thi triển chính mình tinh xảo võ nghệ hai. Hai tốt mau nhìn xạ tản tiên sinh thực lực mạnh mẽ đá một cái, trực tiếp bắn chúng Sẹo phân ra thắng bại sao. Hoa xạ tản tuyển thủ liên tục mãnh liệt công kích. Thật lợi hại, Sẹo liền hoàn thủ dư âm cũng không có. A lợi hại xứng đáng là của chúng ta quán quân xạ tản A ký giả hương phân nói. Hắn thấy Sẹo không đánh trả, cũng là bởi vì không thể chống đỡ được xạ tản tiến công. Rốt cuộc, Sẹo thật sự là chịu không nổi xạ tản. Quá ổn dơ tay lên vỗ, trực tiếp đánh bay xạ tản. A bên trên một giây còn rong rạc ký giả, trong nháy mắt không có thanh âm. Trừng mắt nhìn, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Một giây kế tiếp, ký giả thần tình trở nên chỉ hoàng lên. Có chút cả lăm mở miệng nói ra, khả năng địa cầu thực sự phải xong đời A.